Phần 6.7. Mạc Chính gật gật đầu, bước tới vài bước nhắc nhở Chỉ Dĩ Hoành đang thì thầm gì đó với lão cây. Chỉ Dĩ Hoành quay đầu liền thấy Hạ Nguyên. Một đoạn thời gian không gặp, Hạ Nguyên gầy hẳn đi, khí chất tao nhã của dạng người trí thức cũng không thấy đâu. Toàn thân bảo phủ một lớp màn tối tăm, cách đám người, tầm mắt hai người giao nhau, vẻ mặt Chỉ Dĩ Hoành lãnh liệt. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao dừng lại trên người Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không nói tiếng nào cũng không rời đi, cứ đứng ở đó. Tầm mắt một mực quét tới quét lui ở xung quanh. Chỉ Dĩ Hoành bình tĩnh nghiêm mặt đi tới, cậu tới làm gì? Hạ Nguyên cụp mắt không trả lời vấn đề này mà hỏi lại một câu, Tiểu Trạch đâu? Đã vào trong rồi sao? Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo cậu đừng xuất hiện bên cạnh Tiểu Trạch nữa. Chỉ Dĩ Hoành lạnh lùng nói. Hạ Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt không chút sợ hãi. Anh muốn thế nào? Ở đây đánh một trận à? Hai người lúc nói chuyện đều đè thấp âm thanh như từ vẻ mặt cũng hiểu bầu không khí chẳng vui vẻ tẹo nào. Chỉ Dĩ Hoành lộ ra chút chán ghét, cười lạnh. Cậu cảm thấy tôi không dám đánh hay không dám lộ ra thân phận thối tha của cậu hả? Con riêng Hạ Chí Thành. Mẫu thân là một kẻ bệnh tâm thần, bản thân lại có tâm tư xấu xa với Tiểu Trạch. Cậu cảm thấy Tiểu Trạch muốn nghe cái nào? Anh dám? Hạ Nguyên vừa sợ vừa giận, anh không sợ Tiểu Trạch biết được tâm tư mình sao? Chỉ Dĩ Hoành mắt lạnh nhìn Hạ Nguyên, cậu có thể tìm Tiểu Trạch mà nói. Cậu nghĩ tôi là cậu, ngay cả dũng khí thẳng thắn thừa nhận thích một người cũng không có sao. Đừng có tỏ ra tình thâm ý trọng với Tiểu Trạch trước mặt tôi. Cậu căn bản không thương Tiểu Trạch, cậu cũng không xứng có được em ấy. Bác sĩ Tào Hiểu Mai, cậu có ấn tượng đi, bác sĩ tâm lý tốt nhất Hải Thành. Cậu đã ở chỗ bà ta điều trị 5 năm, cậu có nhớ rõ mình đã từng nói gì không? Những lời Chỉ Dĩ Hoành nói làm sắc mặt Hạ Nguyên đột biến, anh biết gì rồi? Chỉ Dĩ Hoành nhìn ánh mắt kinh nghi của Hạ Nguyên thì cười lạnh, cậu đã làm gì thì tự mình biết. Mấy năm nay cậu vây quanh Tiểu Trạch. Cậu nghĩ mình đang làm gì? Bảo hộ, chuộc tội. Cậu cứ luôn mồm nói mình bảo hộ Tiểu Trạch lớn lên, cậu đang bảo hộ em ấy sao? Cậu bất quá chỉ đang xây dựng một hoàn cảnh giả dối, thêu dệt một đống lời nói dối để em ấy sống trong hư ảo, không nhìn rõ sự thật. Hàn Linh có địch ý với Tiểu Trạch. Cậu không cảm giác được sao? Cậu đã làm gì? Cậu cái gì cũng chưa làm. Hàn Linh điên cuồng muốn hại Tiểu Trạch dính AIDS. Cậu cho là ai tạo ra? Hạ Chí Thành. Chính là cậu. Cậu còn dám nói mình thương Tiểu Trạch. Cậu có tư cách gì thương em ấy? Cậu chỉ là một kẻ ích kỷ xem Tiểu Trạch là công cụ có thể làm mình thoải mái, là công cụ cứu rỗi chính mình. Anh nói bậy. Hạ Nguyên phẫn nộ nói. Tôi nói bậy. Chỉ Dĩ Hoành từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh miệt. Hạ Nguyên, cậu tỉnh lại đi. Cậu căn bản không thương Tiểu Trạch. Cậu thích chuyển rời sự chiếm dục biến thái của Hàn Linh đối với mình lên người Tiểu Trạch để có được thỏa mãn. Cậu thích canh giữ bên cạnh em ấy để có được cảm giác chuộc lỗi thực buồn cười. Cậu dám nói mình yêu Tiểu Trạch quả thực là làm vấy bẩn tự yêu kia. Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện bên cạnh Tiểu Trạch thêm một lần nào nữa. Tin tưởng đi. Hậu quả không phải điều cậu muốn nhìn thấy đâu. Chỉ Dĩ Hoành nói xong liền quay người bỏ đi, lưu lại Hạ Nguyên hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu mới giống một con rối gỗ cứng ngắc đẩy đám người rời đi. Những lời của Chỉ Dĩ Hoành hệt như một cây búa nặng để đóng đinh Hạ Nguyên xuống đất. Hạ Nguyên không muốn thừa nhận những lời của Chỉ Dĩ Hoành, nhưng trong đầu cứ có một giọng nói không ngừng vang lên. Là thật sao? Tình yêu của mình chính là vấy bẩn Hạ Trạch sao? Hạ Nguyên không biết mình làm thế nào lái xe về chỗ Hàn Linh. Mờ mịt đậu xe dưới lầu, ngẩng đầu nhìn phòng ở của bà ta. Từ lần trước đi tìm Hạ Chí Thành tới giờ đã qua vài ngày. Hạ Chí Thành tuy nói sẽ đưa Hàn Linh đi kiểm tra nhưng lần nào bà ta cũng ầm ĩ, vì thế chuyện này cứ kéo dài. Mỗi ngày Hạ Nguyên đều nghe Hàn Linh mắng mỏ Hạ Trạch, chửi rủa Trì Hân Vân, mắng luôn cả bà nội. Anh không muốn nghe nhưng lại không thể ngăn cản Hàn Linh. Anh muốn canh giữ Hàn Linh, không để bà ta tới tìm Hạ Trạch gây phiền toái. Hóa ra này cũng là một loại dung túng sao? Hạ Nguyên nhắm mắt lại, bộ dáng Hạ Trạch hiện lên trong đầu. Nghĩ tới giọng điệu Chỉ Dĩ Hoành khi nhắc tới Hạ Trạch, Trong lòng ngoại từ ghen tị đang dâng trào thì còn có một loại bi ai khôn kể. Thống khổ biến thành sợi roi quấn chặt lấy trái tim anh, lồng ngực truyền tới từng trận đau đớn. Hạ Nguyên nghĩ mình có lẽ đã thật sự mất đi Hạ Trạch. Hạ Nguyên đờ đẫn xoa xoa mặt, mệt mỏi khóa xe tiến tới chỗ thang máy. Anh không biết mình có thể đi đâu, tựa hồ chỉ có thể trở lại nơi này. Con số hiển thị số tầng không ngừng biến đổi, rất nhanh đã ngừng lại. Nhưng mà không đợi Hạ Nguyên bước ra thang máy thì đã nghe thấy giọng nói the thé của Hàn Linh. Xen lẫn vào đó tựa hồ là của mẹ nuôi Liễu Giai. Cách một cánh cửa, âm thanh phẫn nộ của Hàn Linh truyền ra rõ mồn một, Hạ Nguyên là con tôi. Chuyện nó không cần bà quản. So với Hàn Linh điên cuồng, Liễu Giai hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Năm đó tôi không tranh cãi với cô. Mặc kệ cô nháo thế nào, trên hộ khẩu Hạ Nguyên là con tôi, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Làm mẫu thân của Hạ Nguyên, tôi có tư cách được biết Hạ Nguyên xuất ngoại rốt cuộc là chuyện gì. Nếu chú ba muốn đưa cô xuất ngoại tĩnh dưỡng, mà cô cố ý muốn Hạ Nguyên đi cùng, vậy thì thật có lỗi, tôi sẽ không để con mình đi như vậy. Ai nói tôi phải xuất ngoại tĩnh dưỡng? Hàn Linh kịch liệt phản bác. Liễu Giai nhăn mặt nhíu mày, cô không xuất ngoại cũng tốt, tôi không hy vọng Hạ Nguyên cách tôi quá xa. Mấy năm nay tôi không ngăn cản cô thân cận nó. Không phải tôi cảm thấy áy náy mà làm mẫu thân, tôi hiểu được cô cảm thấy thế nào, cũng đồng tình với cô. Tôi đối với Hạ Nguyên thế nào, cô cũng tự mình thấy được. Nếu năm đó không có tôi, Hạ Nguyên chỉ sợ vừa sinh ra đã chết đói. Tôi tân tân khổ khổ nuôi nó khôn lớn thế này, tôi không muốn nó bị hủy trong tay cô. Hạ Nguyên là con tôi sao có thể hại nó? Liễu Giai từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, tôi cùng Chí Chi tuy không đi đường chính trị như chú ba nhưng cũng làm nghề có thể diện, thanh danh trong sạch. Hạ Nguyên làm con trai chúng tôi rất tốt, nhưng nếu đính cái danh con riêng của chú ba, lại thêm một bà mẹ thần kinh không bình thường thì sao? Cô tự nghĩ lấy đi, nếu cô vì tốt cho Hạ Nguyên thì cách xa nó một chút, nó ở chỗ cô cũng đủ lâu rồi, nên về nhà. Đúng rồi, trước lúc Liễu Giai nổi điên liền đổi đề tài, Chu Hàm Thanh có lẽ đã biết tới sự tồn tại của cô. Khoảng thời gian này công trình đường xá bên thành Nam tiến triển không thuận lợi, cứ có người tới quấy rối, tôi nghi là người Chu Hàm Thanh tìm tới. Hạng mục này chúng ta dự tính sẽ thua lỗ, tôi nói trước để cô biết. Chỉ cần không đề cập tới Hạ Nguyên, tình tự Hàn Linh có thể xem là bình thường, cái gì mà thua lỗ? 3.000 vạn đấy, và chỉ nói một câu thua lỗ là xong. Hàn Linh oán giận nhìn về phía Liễu Giai. Liễu Giai vẫn là câu kia, tôi nói cô cũng không tin. Tốt nhất cứ hỏi chú ba ấy. Sau khi hạng mục này hoàn thành tôi sẽ giải tán công ty. Mấy năm nay tôi đã tích đủ tiền cho Hạ Nguyên rồi. Sau này vô luận nó muốn làm gì thì cũng cơm áo không lo. Liễu Giai nói xong, không thèm nhìn tới biểu tình Hàn Linh, xoay người đi tới mở cửa. Bên ngoài, Hạ Nguyên cúi đầu đứng đó, một câu cũng không nói nên lời. Tiểu Nguyên, con không có gì muốn nói với mẹ sao? Dưới lầu, Hạ Nguyên đưa Liễu Giai rời đi. Liễu Giai không lập tức đi mà lôi kéo Hạ Nguyên hỏi vấn đề này, và chính là muốn hỏi tới chuyện Hạ Nguyên muốn xuất ngoại. Chuyện này Liễu Giai cùng Hạ Chí Phi đều bị giấu kín, nếu không phải gần nhất Hạ Nguyên đã hoàn tất toàn bộ thủ tục. Giáo viên hướng dẫn gọi điện tới thì Liễu Giai cũng không biết Hạ Nguyên vẫn luôn âm thầm sắp xếp chuyện này. Giọng giáo viên hướng dẫn đầy tiếc nuối. Hạ Nguyên theo ông đã được 2 năm, ông đang chuẩn bị đề cử Hạ Nguyên tham gia một hạng mục quốc gia. Không ngờ ngay lúc này Hạ Nguyên lại đột ngột muốn xuất ngoại. Hết thảy cố gắng trước đó đều bỏ phí. Và lại với bối cảnh của mình, Hạ Nguyên ở lại trong nước hoàn toàn có thể phát triển rất tốt. Căn bản không cần xuất ngoại làm gì. Giáo viên hướng dẫn cảm thấy lựa chọn của Hạ Nguyên là đang đi đường vòng. Trong điện thoại Liễu Giai không nói gì, sau khi cúp máy thì lập tức tới tìm Hàn Linh. Hạ Nguyên trước đó chưa từng có ý niệm xuất ngoại. Phản ứng đầu tiên là Hàn Linh đứng sau xúi giục. Đối với Hàn Linh, tình cảm của Liễu Giai khá phức tạp. Lúc Hạ Nguyên chào đời, đứa con gái Hạ Tuyết mới sinh của bà cùng Hạ Chí Phi cũng vừa nhiễm bệnh qua đời. Hơn nữa sau khi sinh Hạ Tuyết thì thân thể bị tổn hại, về sau không bao giờ có thể sinh con được nữa. Hạ nãi nãi đưa ra đề nghị thu dưỡng Hạ Nguyên, Liễu Giai nghĩ nghĩ liền đồng ý.

mà cô út cũng chỉ trả lời có lệ. Nghe thấy vấn đề của Hạ Tư Tuệ, Hạ Trạch có chút sừng sốt. Hạ Tư Tuệ vẫn chú ý tới phản ứng của Hạ Trạch. Khoảnh khắc Hạ Trạch lắc đầu, cô liền thở vào một hơi. Hạ Tư Tuệ nhìn sườn mặt Hạ Trạch, không biết từ lúc nào gương mặt Hạ Trạch đã rút đi những đường cong mềm mại, bắt đầu trở nên sắc bén hơn, ẩn ẩn lộ ra một chút xa lạ. Hạ Tư Tuệ theo bản năng muốn đưa tay niết mặt Hạ Trạch như khi trước, bất quá bàn tay đã nâng lên lại thả xuống. Hạ Trạch thật sự đã trưởng thành rồi, không chỉ bề ngoài, càng giống như đã lột xác hoàn toàn. Hạ Tư Tuệ không nói rõ tư vị trong lòng, cô đã tính toán sẽ sống độc thân suốt quãng đời còn lại, tự nhiên cũng không có con. Trong lòng Hạ Tư Tuệ, cô vẫn luôn xem Hạ Trạch là con trai mà đối đãi. Trước kia vì phản cảm với hành vi khống chế nhân sinh của mẫu thân mới trốn ra nước ngoài không chịu quay về. Giờ ngẫm lại, bản thân có khác gì mẫu thân, chỉ là một người cường thế trực tiếp, một người ôn nhu tự cho là đúng mà thôi. Hạ Tư Tuệ nghĩ tới đây thì không khỏi cười khổ. Lần này đi quả thực là có việc, nhưng nhất định phải giải thích rõ ràng những việc mình dối gạt Hạ Trạch. Hạ Tư Tuệ không biết Hạ Trạch từ miệng những người khác đã biết được bao nhiêu, nhưng có một số việc cô cảm thấy mình chính miệng nói ra thì tốt hơn. Tiểu Trạch, cô út thực xin lỗi, có một số việc vẫn luôn gạt con. Lần này cô muốn nói hết mọi chuyện với con. Con đã trưởng thành rồi, đối với mọi chuyện cũng bắt đầu có cái nhìn cùng phán đoán của riêng mình. Việc này con cũng nên biết. Dạ, cho dù Hạ Tư Tuệ không nói, Hạ Trạch cũng phải hỏi.